Chương 330, Triệu Thần đến. Băng Tâm cùng Diệp Phù Đồ sắc mặt không là rất tốt. Phía sau đuổi không thôi thân ảnh để cho hai người thật không tốt, thật không tốt, thực sự thật không tốt, giống như là nữ nhân mỗi tháng vài ngày như vậy, tâm tình hết sức không thư sướng cảm giác theo sát phía sau nhìn chằm chằm khí tức. Hắc Băng Tâm khẽ động, cùng Diệp Phù Đồ một cái sau khi trao đổi, cùng nhau nhảy lên tường, tựa như thời gian qua nhanh, ở trong gang tấc xoa rất nhiều ngăn trở đoàn người bay qua. Rất nhiều chặn đường người qua đường giáp đất bính đinh một cái tê liệt ngã xuống, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và khó có thể tin. Lúc đầu trong lòng giống như là mỗi tháng mấy ngày nay không thoải mái, Hắc Băng Tâm để lại nhất tiếng cười khẽ, mặc kệ dọa sợ mọi người, nàng thuận tay khẽ múa, thần niệm khuyết trương đại, nhất thời liền trở thành chân chính sư tử giống nhau chóc nã con mồi khí tức, khóe mắt bên kia, đã kinh mơ hồ cái bóng nhìn không gì sánh được thích ý truy cùng với chính mình hai người. Thật đồ ăn nha. Thời viện hắc hắc vài tiếng cứ như vậy bị bản tiểu thư đuổi kịp sao vậy thì thật là tốt không có ý nghĩa nha. Thời viện thanh âm âm dương quái khí làm cho Diệp Phù Đồ cùng Băng Tâm đều không phân biệt được là ai cùng mình làm khó dễ. Thế nhưng, đối phương lại trong giây lát đỉnh chỉ không chạy Băng Tâm cùng Diệp Phù Đồ quay đầu. Nhưng là lại phát hiện đã kinh tìm không thấy truy lùng thiếu nữ, vẫn chưa phát hiện khả nghi mục tiêu đi đâu. Thời viện là một đường giám thị hai người, tự nhiên không có thể tùy ý bại lộ. Vì vậy chứng kiến hai người xoay người, liền trực tiếp lợi dụng hang động thỏ khôn ẩn giấu đi. Tay ngứa quá a, muốn thăm dò thời viện nhìn phía dưới hai người lẩm bẩm. Đúng lúc này sau khi, thời viện con mắt bỗng nhiên nhất hiện ra, khỏe miệng câu dẫn, ánh mắt hình như là hội sáng lên giống như bóng đèn điện vậy trận to nhìn phía dưới một đám người phu quân thời viện vui mừng nói. Ở chỗ cao thời viện, cũng là thấy được ở một bên khác tới được Triệu Thần cùng đông đảo muội chỉ. Thời viện như người, tiềm hành vừa khởi, trực tiếp đi tới Băng Tâm cùng Diệp Phù Đồ trước mặt. Xem lên trước mặt như băng tuyết xinh đẹp, kéo một bà ẩn dấu tuyết trắng trong binh khí diện vô biểu tình nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Thời viện nhếch miệng cười, khiêu khích dí rõ ràng. Ô à, là tỷ tỷ sao? Thời viện chân mày khơi một cái, nóng lòng muốn thử, có muốn thử một chút hay không, có thể hay không từ tay ta thượng tướng vật này lấy đi sao? Điệu tặc tinh cười nhìn Băng Tâm, thiên thiên trong tay thon. Diệp Phù Đồ tinh giới túi tu ý phong chập chờn, dường như đang cười nhạo hai người. Băng Tâm không nói lời nào, trực tiếp hướng phía thời viện vọt tới. Thời viện cười hắc hắc, hai tay huyễn ra bốn sao thâu thiên hoán nhật phi trảo, lần nữa sử xuất bắt lấy gió tiêm ảnh, càng là tăng nhanh tốc độ. Loại phong cách này, ta thích. Đối mặt một cái mất đi tung tích nữ hải, Hắc Băng Tâm nhếch miệng, nhắm ngay chính là đại kiếm vung lên. Kiếm khí dường như chùm tia sáng. Ở thẳng trường ngay vẽ ra một đạo nhức mắt tuyến. Đây cho rằng có thể bắn trúng mục tiêu vội vã khiến cho dừng lại, kiếm khí cũng là không ngừng xoay tròn, một sóng gợn trong không khí nhộn nhạo, cuối cùng kiếm khí bạo tán. Hắc hắc, muốn đánh nhau đến bản tiểu thư cũng không phải là đơn giản như vậy. Thời viện cười đùa nói. Thiếu nữ bị thời viện thái độ chọc giận, liên phát mấy nói kiếm khí, thế nhưng kiếm khí đều không ngoại lệ bị thời viện hai móng tiếp được. Điên cuồng chiến đấu rất nhanh thì chọc giận nơi này tu sĩ. Chân bảo buổi tiệc là cái gì địa phương một cái có thể nói là cái gì cần có đều có quốc độ. Tuy tiện nhất cái tu sĩ đô là tu vi không cạn. Chứng kiến hai người truy đuổi đã kinh quay rối đến rồi sinh ý. Nhất thời tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Hai anh. Hắc Băng Tâm có mắt không tròng. Lúc này phía sau có người đối với nàng nhưng tới nhất trương phụ lục. Nàng lập tức đem thân thể nửa sườn. Phù lục hóa thành kiếm quan sát người mà qua. Thực sự là rất có nghị lực. Thời viện nhìn biết rõ cùng mình chênh lệch rất đại, nhưng vẫn là như cũ không ngừng ra tay với chính mình Băng Tâm bội phục không thôi. Chẳng qua, khao y, bởi vì thời viện lần chiến đấu này thật không có tính khiêu chiến, cho nên, thời viện ở truy đuổi trong quá trình không quên mượn gió bẻ măng lại mò mười mấy cái tinh giới túi. Dần dần, thời viện đều cảm thấy mệt mỏi. Rốt cục, bạch sắc xinh đẹp đã kinh không hề. Phanh thời viện nhất cá bất lưu thần, trực tiếp đụng vào một người đàn ông trong lòng. Viện nhi một thanh âm vang lên, làm cho thời viện một hồi kinh hỉ. Phu quân thời viện đang muốn nói gì thời điểm, một người nam tử xuất hiện. Thời viện vẻ mặt đau khổ, nhìn phía trước hỏa hồng nam người nhất thời âm thầm kêu khổ bất diệt thực sự là oan hồn bất tán a. Sớm biết bản tiểu thư liền không hiện thân, trộm chết các ngươi. Mà Diệp Phù Đồ ánh mắt băng lãnh. Đỏ thẩm phi kiếm xoay quanh, trên không trung tiêu đốt. Há, chó nhà có tang cũng dám ở người xuất hiện trước mặt sao? Triệu Thần nhìn Diệp Phù Đồ khinh thường nói. Triệu Thần lời nói cũng là trực tiếp đánh trúng Diệp Phù Đồ uy hiếp, giống như là ở hải tử trước mặt dùng sức nói ải a ải. Các loại chó nhà có tang dù sao cũng hơn tên trộm được. Diệp Phù Đồ tuy là vô cùng vì tức giận, thế nhưng cũng là không yếu thế chút nào phản kích nói, ở Thủy Tinh Long Cung trộm đồ, nếu là bị phát hiện là sẽ bị khu trừ đi ra, nữ nhân của ngươi lá gan thật đúng là đại, đương nhiên, thủ pháp cũng thực sự là lợi hại. Triệu Thần sững sờ, túi đầu nhìn Thời Viện. Thời Viện lộ ra mặt nhăn nhó. Triệu Thần nhất thời dở khóc dở cười, mình cũng không thiếu nàng ăn thiếu na nở dê mà cờ à, nhà mình có tiền như vậy, đi ra ngoài trộm đây là Triệu Thần phía trước ý tưởng. Thế nhưng sau đó, Triệu Thần mới biết được, đây là Thời Viện quỷ dị lạc thú, cũng không có quá mức can thiệp. Viện Nhi A, xem ra bản vương cấp cho ngươi tới cái đặc huấn A, ngay cả con chó đều đấu không lại, thực sự là ném bản vương mặt. Triệu Thần nhìn Thời Viện nói. Thời Viện cũng là con mắt rảo hoạt nhất chuyển, nhìn Triệu Thần nói, phu quân, nhân ra nơi nào ngay cả con chó đều đấu không lại rồi hả, chỉ là vui lùa một chút mà thôi, chẳng qua nhất không cẩn thận bị cắn phải sau đó. Thời Viện quay đầu nói, này, ngươi nói ai là tên trộm à? Chừng cơ đâu, chừng cứ đương nhiên là Diệp Phù Đồ trận tròn mắt, chính mình tinh rơi túi không biết lúc nào đã tới bên hông của mình. Cũng là lúc trước, Thời Viện dùng hang động thọ khôn năng lực, trực tiếp tướng tinh rơi túi phục hồi như cũ. Thật không phải là cái hảo cầu. Thời Viện quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Cũng là làm cho Ngô Tâm Giải mỉm cười, nhỏ giọng nói, đừng quên, Diệp Linh Hy có thể là muội muội của hắn, chớ mắng đến mình lúc đầu mọi người hứng thú cũng không tệ. Thế nhưng Ngô Tâm Giải một chậu nước lạnh rội xuống, cũng là làm cho mọi người hứng thú đều thiếu thiếu. Buồn chán a, đi Triệu Thần muốn rời khỏi. Ai Diệp Phù Đồ nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, cứ như vậy đi, có phải hay không quá bạc tình rồi hả? Triệu Thần quay đầu, con mắt hơi nheo lại nói, ừ ý của ngươi thế nào? Tư trở cờ đến nay, ngoại giới nghe đồn anh Vũ Vương là hiện thời hào kiệt. Phù Đồ muốn phải xem thử xem như thế nào. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 114.